Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 176, chiến sen. 2. Từ thấy sen thời điểm, Sally liền đem thân thể của mình nguyên tố biến hóa, lấy ứng đối sen xuất kỳ bất ý công kích, nhưng là cái này hai lần công kích sen đều đánh trúng Sally thật thể. Trừ phi hắn là ăn khắc chế yên vụ quả thực ác ma quả thực. Nhưng là kia có thể trùng hợp như vậy. Hắn cũng không phải là Ino. Cho nên cũng chỉ có Haki một cái giải thích. Cảm thụ từ sen trên nắm tay cùng trên chân truyền tới cùng người khác bất đồng lực lượng. Sally không khỏi căng thẳng thân thể. Tốt ứng đối sen đột nhiên tập kích. Xem ra người này không chỉ là sẽ Haki đơn giản như vậy. Từ hắn di động cách thức đến xem, mặc dù có một chút lục thức trong Soru dấu vết, nhưng là vừa hoàn toàn không giống. Còn có vừa mới sen một quyền kia, cho dù là cách tiết tẩu, Sally vẫn là có thể rất rõ cảm giác. Quyền kia đầu giống như là mặt bọt xà bông một dạng, đang bị tiết tẩu chém đến lúc đó, trong nháy mắt liền lướt qua đi. Xem ra người này không chỉ có sẽ Haki, hơn nữa còn là một năng lực giả. Chẳng qua là hắn năng lực không biết là cái gì. Sally sờ một cái bị mình đá sưng má trái, tâm lý lo lắng nghĩ đến, nhìn ngươi dáng vẻ có phải hay không rất nghi hoặc, có phải hay không cảm thấy rõ ràng mình là hệ lô gia năng lực giả, vì cái gì lại sẽ bị đánh trúng, có phải hay không cảm thấy không thể tin, ngươi có phải hay không cảm thấy rất tuyệt vọng. Sen giống như là nhìn con mồi, nói chuyện mang có một tí hài hước, hoàn toàn không có đem Sally coi ra gì cảm giác. Ta sẽ nói cho ngươi biết một món tuyệt vọng sự tình. Vương quốc Gâu A quân đội cùng đóng tại Vương quốc Gâu A phụ cận hải quân hiện tại đại khái đã tất cả tới, đưa ngươi hải tặc bao vây. Cho nên coi như ngươi có thể tránh được ta đuổi giết, chỉ sợ trở về thời điểm, ngươi đồng bạn hẳn đều đã mất mạng đi. Rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, còn phải dùng chiến thuật tâm lý. Ngươi có thể là có chút để cho ta coi thường đây. CP không sen, mặc dù sen nói chuyện có thể là sự tình, nhưng là Sally hiện tại việc cần kíp trước mắt là đánh bại hắn. Sau đó sẽ trở lại Sally hào đi lên, mà còn coi như hắn nói là thật cũng không có quan hệ. Sally tin tưởng Kuro không phải người ngu, hắn sẽ giải quyết những phiền toái này. Nếu không biết hắn năng lực là cái gì, như vậy thì chủ động công kích, dò xét dưới hắn năng lực rốt cuộc là cái gì. Chém không chém liên tục không cắt ngũ liên chém. Sally trong nháy mắt quơ đao 5 lần. Chỉ thấy 5 đạo kiếm khí từ Sally trên thân kiếm bắn ra. Từ khác nhau góc độ hướng sen bay đi. Đây là Sally kiếm thuật tiến bộ sau chém liên tục không cắt bản thăng cấp. Từ 3 đao đến 5 đao. Đây không chỉ là mấy lượng biến hóa. Còn có thể căn cứ phương hướng khác nhau. Khóa kín địch nhân di động phạm vi. Từ mới vừa rồi sen di động cách thức quỷ dị, cái này lần Sally vừa ra chiêu liền khóa lại phía bên kia di động phạm vi. Để cho hắn vô luận từ phương hướng nào di động đều sẽ đánh lên Sally kiếm khí. Nhưng là để cho Sally kinh ngạc là, sen căn bản không có thoát được. Cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, không trốn không né để cho 5 đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp đụng ở trên người hắn. Kịch liệt đụng vén lên rất lớn cho bụi, để cho Sally trong lúc nhất thời không thấy rõ tình huống bên trong. Hắn lúc này có thể làm chẳng qua là ngưng thần mà đợi, tỉ mỉ chú ý chung quanh, phòng ngừa sen đột nhiên tập kích. Xem sen kia không thèm để ý chút nào dáng vẻ, Sally có thể không tin hắn sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Trong chốc lát, các loại chờ bụi mù tản đi sau đó, xuất hiện ở Sally trước mắt quả nhiên là không phát hiện chút tổn hao nào sen. Hắn rốt cuộc là cái gì năng lực? Chỉ thấy sen ung dung trong bụi mù đi ra. Trên người hắn cũng không có gì vết thương. Xem ra Sally công kích cũng không có tác dụng gì. Ta là ăn trơn mượt quả thực hoạt lưu người. Ta có thể trợt ra sở hữu vật lý công kích. Bất kể là đao kiếm, quả đấm vẫn là chảm kích. Với ta mà nói đều vô ích nơi. Mặc dù ta không phải hệ lô gia năng lực giả, Nhưng là ngươi cũng không có cách nào công kích đến ta thật thể. Nghe được Sen nói sau, Sally có chút hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Hoạt hoạt quả thực không phải là bị chính mình cho ăn không? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này làm cho Sally có chút không biết rõ tình trạng. Cái này có phải là đại biểu hay không bị Sally ăn đi ác ma quả thực sẽ ở cái thế giới này nào đó? Cái địa phương tự động biến thành, giống như ây thiêu thiêu quả thực một dạng. Hắn sau khi chết, lại sẽ một lần nữa xuất hiện ở cái thế giới này nào đó cái địa phương. Mặc dù không rõ bạch hắn ác ma quả thực năng lực rốt cuộc cùng hoạt hoạt quả thực là quan hệ như thế nào, nhưng là đối với Sally đây thật là một tin tức xấu. Cái này làm cho Sally hoài nghi mình rốt cuộc là thế nào. Thế nào ra biển sau đó chính mình đụng phải tất cả đều là khắc chế kiếm thuật nhân vật Bắc Ghi. Mắt ưng, Smoker, James, hiện tại lại tới cái Sen. Là ta xuyên sai thế giới. Vẫn là ta bàn tay vàng mở ra phương thức đúng không? Ta từ Bruno nơi đó nghe nói đây. Nếu như ta nhớ không lầm nói. Yên vụ quả thực năng lực giả hẳn là một cái tên là Smoker Hải quân đi. Xem ra ngươi lời đồn đãi cũng không đều là giả. Ngươi có phải hay không cũng đem Rob Lucci cho ăn. Sen có chút hiếu kỳ nhìn Sally. Nói cho cùng vẫn là ủy khuất Rob Lucci. Tại không hiểu đối thủ lai lịch dưới tình huống. Để cho hắn và hệ lô gia năng lực giả giao thủ. Cũng quả thực có chút làm khó hắn. Chỉ bất quá ngươi vận khí không được. Tại Đông Hải cái này tiểu địa phương nói thật muốn tìm một cái cùng ngươi xứng đôi đối thủ cũng. Thật sự là không dễ dàng. Ai có thể để cho miếng ngói Rudit xuất hiện ở ngươi trên thuyền. Không, phải nói là cùng ngươi một mực đợi chung một chỗ. Mà phàm là biết rõ chuyện này đều không thể công việc. Nói tới chỗ này thời điểm, Sen trong mắt hung quang mãnh liệt. Cả người cũng hướng Sally công tới. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh. Mặc dù dưới chân cũng là trong nháy mắt đạp vài chục bước. Nhưng là cùng Sally, Soru khác nhau. Hắn tốc độ di động nhanh hơn. Linh hoạt hơn. Mà Sally trong lúc nhất thời cũng không dám cùng hắn có trực tiếp tiếp xúc. Mặc dù Sally biết rõ Haki có thể bắt hệ lô ra năng lực giả thật thể. Nhưng là không có ai nói cho hắn biết bị Haki đánh trúng thời điểm vậy mà sẽ như vậy đâu. Sau đó giao phong trong. Sally vẫn luôn ở hạ phong. Không, nói là hạ phong đều là nâng đỡ Sally. Tình huống thật là Sally một mực bị Sen đuổi theo đánh. Mặc dù Sen tốc độ di động so Sally nhanh hơn. Nhưng là cũng có thiếu sót. Giống như là Kizaru một dạng. Tại thẳng tắp chuyển động trên tốc độ của hắn xác thực rất nhanh. Nhưng là nếu như Sally chẳng qua là ở một cái trong phạm vi không ngừng chuyển đổi phương hướng nói. Sen trong lúc nhất thời cũng cầm Sally không có cách nào. Xem ra Sen nói tới trơn mượt quả thực tại trên tay hắn xác thực rất lợi hại. Không chỉ có thể lướt qua Sally công kích. Hơn nữa còn có thể giảm bớt không khí lực ma sát. Đạt tới mình có thể di chuyển nhanh chóng mục đích. Chỉ là như vậy thiếu sót chính là không thu lại được tốc độ. Tốt mấy lần bị Sally tránh thoát công kích sau. Đều bị Sally đánh trúng phần lưng. Chẳng qua là Sally công kích xong toàn bộ không có tác dụng. Oanh, một tiếng. Sally lại tránh thoát Sen đầy ắp Haki một quyền. Chẳng qua là hắn lẩn tránh phi thường chật vật. Nếu chạm kích cùng quả đấm ngươi đều có thể trợt ra. Như vậy cái này công kích ngươi nên trơn không xong đi. Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.